Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2171, chương 2173, nhất tiễn mà qua. Nghe được Saori Kimura lời nói, Tần Dương cùng Vong Ưu giật mình, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa hòm sắt. Quả nhiên, cái kia tòa nguyên bản nhốt Bạch Đế Hiên hòm sắt cũng đã không gặp. Bị tin tưởng nàng lời nói, nàng thi triển âm dương chi thuật, mê hoặc các ngươi con mắt. Khúc Nhu bỗng nhiên nói ra, âm dương chi thuật, Vong Ưu cẩn thận nhìn chăm chú. Quả nhiên quanh thân cảnh tượng hơi có chút vặn vẹo, liền tốt tựa như thuộc về một bức họa bên trong. Mà Tần Dương cũng đánh mở thiên nhãn, phát hiện Bạch Đế Hiên cũng không có bị cướp đi. Xú nha đầu, miệng thật tiện a. Một sợi hàn quang lướt qua Saori Kimura đôi mắt đẹp, nhưng thấy nàng nâng lên sáng bạch thủ đoạn, tức khắc một đóa tử sắc mân côi tại trong lòng bàn tay chậm rãi tỏa ra. Trên mặt cánh hoa bay múa vô số hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn. Bạch, những cái kia hồ điệp bỗng nhiên hóa thành từng đạo kim quang phi xạ về phía Tần Dương. Cùng Khúc Nhu, tốc cực nhanh, phảng phất như là như thiểm điện đồng dạng, mang theo lực công kích cường đại. Nàng giao cho ta, Vong Ưu đoạt trước một bước xuất thủ, toàn thân tiên lực dâng trào mà ra. Một trường vỗ hướng Saori Kimura, hư không bên trong lập tức xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Đáng sợ uy thế quét sạch thiên địa, những cái kia bay tới hồ điệp kim quang tại cái này uy áp mạnh mẽ phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Hừ, nhường bản tôn đến tự mình nghiệm một chút trong truyền thuyết nữ đế cuối cùng có phải hay không. Thổi ra, Saori Kimura chiến ý dày đặc, trong tay tử sắc mân côi phát ra chói mắt hào quang lóa mắt. Nàng thân thể lướt hướng lên bầu trời, sau lưng xuất hiện tám đầu sắc bén câu chảo, phảng phất một cái xinh đẹp chi chu tinh, ác độc hung ác, mà đỉnh đầu chỗ một đóa cự đại hoa hồng chứa phóng. Vô cùng quỷ dị, cái kia tám đầu câu chảo phát ra cờ rốt băng ma sát thanh âm, lấy khác biệt phương hướng công kích Vong Ưu, tốc độ nhanh đến kinh người. Không khí chung quanh khuấy động mà ra, mặt đất khe hở trải rộng. Đạp thiên, Vong Ưu liên bộ nhìn phía trước một bước, chỉnh thân thể một mạch hướng giữa không trung, toàn thân từ trên xuống dưới có uy nghiêm vô thượng. Nhìn xuống Saori Kimura, lòng bàn tay bên trong ngưng ra một thanh sắc bén tiểu kiếm. Chảm, một kiếm hoành ra, quang hoa phổ chiếu, vạn trượng hư không trong nháy mắt run rẩy, lộng lấy kim sắc quang đạo từ chỗ mũi kiếm trực tiếp bị lôi ra, giống như tảng sáng mặt trời. Nhìn qua tầng tầng không gian, nữ đế chi uy có thể lay tinh vực. Lúc trước luận võ cũng không xuất toàn lực, dù là bị xả ngặt thần cung gây tổn thương, cũng là bởi vì bị Tần Dương phân tâm duyên cớ. Nhưng nếu thật chính phát huy ra toàn bộ tức chiến lực, cái này tiên giới có bao nhiêu người có thể ngăn chặn? Saori Kira nguyên bản đối với cái này nữ nhân đế chẳng thèm ngó tới, nhưng mà khi thật sự cảm nhận được trên người đối phương truyền đến uy áp kinh khủng, mới biết được chính mình phạm sai lầm lớn. Đáng chết, nàng vội vàng thu hồi tám nhánh câu chảo, bảo hộ tại trước mặt hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn. Mà đỉnh đầu cánh hoa hồng nhao nhao dơ lên, đồng dạng ngưng ra hộ giáp, ý đồ ngăn trở nữ đế công kích. Oanh, rực sáng kiếm mang bảo phá hư không, cái kia từng mảnh cánh hoa hồng tại cái này cự đại trùng kích phía dưới, hóa thành bột phấn. Mà cái kia tám nhánh cứng rắn vô cùng câu chảo càng là liên tiếp vỡ vụn, đạo hóa ngàn vạn. Mắt thấy ngăn chặn vô vọng, Saori Kimura tình thế cấp bách phía dưới xuất ra một mặt phiên kỳ, cắn chóp lưỡi, tiên huyết xuống thấp phía trên. Cái kia mặt phiên kỳ đột nhiên trở nên vô cùng cự đại, che đậy lập tức không trung, phảng phất hình thành một mảnh mới thiên. Phiên kỳ bên trong, hạ xuống hai tòa vô cùng cự đại sơn phong, hướng về vòng yêu bao phủ mà đến. Một màn này đặc biệt rung động, lại chém, vòng yêu đôi mắt đẹp không một tia gợn sóng. Trong lòng bàn tay kiếm mang lần nữa vạch tới, tựa như lít tinh vút không, đem hai ngọn núi lớn cùng nhau chạm thành phấn vụn, sau đó bỗng nhiên xuyên vào hư không. Phốp, Saori Kimura phun ra tiên huyết, toàn bộ thần khu phát ra lốp bốp tiếng vang, không biết có bao nhiêu cái xương sườn đứt gãy, trùng điệp ngã xuống đất. Tốt cường, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, chứng kiến vong yêu truy kích mà đến, vội vàng cầm bốc lên pháp quyết, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái cùng nàng giống nhau như đúc thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đến. Hiển nhiên, nàng là dự định mượn âm dương huyễn thuật chạy trốn. Chứng kiến mấy chục cái Saori Kimura chạy tứ tán, vong yêu tú nhíu mày một cái, tinh xảo như mặt ngọc gò má hiển hiện một ít khinh thường. Ngọc thủ tại mặt đất bỗng nhiên ấn một cái, lòng bàn tay kiếm nhỏ màu vàng kim chui vào dưới mặt đất. Trong nháy mắt xung quanh phát ra bạo liệt thanh âm, chỉ thấy vô số nhánh tiểu kiếm chui từ dưới đất lên mà ra, truy hướng những thân ảnh kia. Bất quá đếm giây, từng cái, Saori Kimura bị kim kiếm xuyên thấu thân thể, hóa thành phiến cánh hoa. Rốt cục theo một tiếng hét thảm, nằm ở phía tây một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Vòng yêu thân hình một cái thoáng hiện, đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi, nếu không ta vì các ngươi hiệu lực. Bị buộc hiện ra chân thân Saori Kimura, có hơi thở hổn hển, ngọt ngào đáng yêu, gương mặt một mảnh thảm bạch, toàn thân dính đầy máu dịch. Trước tiên đừng giết nàng, vốn định một trưởng lấy nữ nhân tính mạng vong yêu, nghe được Tần Dương thanh âm, dừng thân, nhíu mày nhìn qua đi tới Tần Dương, nói ra, làm sao, ta có vấn đề muốn hỏi nàng. Tần Dương đi đến Saori Kimura trước mặt, nhìn xuống trọng thương nữ nhân, lạnh lùng hỏi, các ngươi những người khác đâu? Saori Kimura cười khỉu lung lay chán, không có những người khác, chúng ta lấy vì các ngươi hoa hạ tiên giả đều dễ đối phó, cho nên liền phái như vậy chọn người. Không nghĩ tới a, các ngươi hoa hạ tiên giả thật lợi hại, so với chúng ta yêu thần giới lợi hại nhiều. Ta hiện tại đang suy nghĩ, muốn hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm các ngươi một đầu cầu. Tần Dương nhìn thẳng nàng, không nói gì. Saori Kimura ho khan mấy tiếng, nhẹ nhàng lau đi góc miệng tiên huyết, đem chính mình nút áo giải khai, đôi mắt đẹp mê ly mà vũ mị nói, Tần tiên sinh, ta biết người ưa thích mỹ nữ, ta tư sắc cũng không kém, hơn nữa còn là sạch sẽ, nếu không ta liền làm bên cạnh ngươi một đầu nghe lời tiểu cầu đi, ngươi thấy có được không? Theo quần áo giải khai, trắng nõn như tuyết da thịt hiển lộ ra, túi kia quấn tại y phục bên dưới thân thể mềm mại đường vòng cung đặc biệt mê người. Không thể không nói, cái này nữ nhân xác thực là cái đỉnh cấp mỹ nữ, là cái nam nhân đoán chừng đều cầm giữ không được, lại tăng thêm nàng cái kia như tiểu nữ hài bề ngoài, lực sát thương rất lớn, nhưng mà Tần Dương trên mặt lại từ đầu đến cuối không có biểu lộ. Ánh mắt ẩn ẩn mang theo trào phúng, mở miệng nói ra, âm dương thuật không sai, nhưng đáng tiếc lần này lừa không được ta. Cái gì? Saori Kimura sửng sốt, bạch. Tần Dương thân hình bỗng nhiên hướng về cách đó không xa còn trên mặt đất dưỡng thương Khúc Nhu. Phóng đi, tại lân cận nữ hài không đủ nửa mét lúc, một trường vỗ hướng Khúc Nhu mặt sau. Bành, chỉ thấy không khí một cơn chấn động, một cái bóng người xinh đẹp đột ngột từ trong không khí hiển lộ ra, bay ngược ra ngoài, nện ở cách đó không xa cự trên hòn đá, lại là Saori Kimura. mà vừa rồi dẫn dụ Tần Dương cái kia Saori Kimura là hóa thành một cánh hoa rơi ở trên mặt đất. Hiển nhiên đây cũng là nàng huyễn thuật, muốn cưỡng ép Khúc Nhu đến uy hiếp ta sao? Đáng tiếc ngươi cái này kế hoạch thất bại. Tần Dương đi đến Saori Kimura trước mặt, cười lạnh nói. Saori Kimura trên mặt hiển hiện một ít oán hận cùng tuyệt vọng. Bằng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tần Dương, chờ một lát người chúng ta còn sẽ tới, ngươi cho dù giết ta cũng không trốn thoát được, mà phụ thân ngươi nhất định sẽ bị huyết tế. Tần Dương không có trả lời, mà ra giơ lên trong tay xạ nhật thần tiễn, nhắm ngay nàng, kéo căng dây cung. Nếu như ngươi bắt ta làm con tin, có lẽ bọn họ sẽ có cố kỵ, phóng các ngươi rời đi. Saori Kimura nỗ lực đang vì mình tranh thủ lấy một tia sinh cơ. Lúc này nàng nội tâm có chút hối hận, nếu như sớm biết nữ đế lợi hại như vậy, vừa rồi liền không ra cứu thủ hạ. Nghe được nữ nhân lời nói, Tần Dương do dự một chút, bỗng nhiên buông xuống thần cung. Liền tại Saori Kimura cho rằng đối phương bị thuyết phục lúc, Tần Dương lại lui về phía sau mấy bước, lần nữa giơ lên thần cung, nhắm ngay nàng giữa hai chân, mỉm cười nói, ban đầu muốn chậm rãi dàn vặt ngươi, nhưng không có thời gian, dứt khoát cho ngươi một cái biến tướng thống khổ. Không được, Saori Kimura trừng to mắt, sợ hãi vô cùng, hiu. Thần tiễn bạo xạ mà ra, chui vào nàng giữa hai chân, sau đó trực tiếp từ đỉnh đầu phá xuất, tóe lên một màn mưa máu, yêu diễm vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.